Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 357, chương 357, ngũ đại lưu manh chi ego. 2/5, hôm nay có chuyện đi ra ngoài một chuyến, cho nên đổi mới muộn. Các vị đại lão, ngại ngùng. Sau đó, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc hai người sau khi đánh răng rửa mặt xong, liền đi tới khách sạn nhà hàng ăn điểm tâm. Một lát sau, liền thấy Lôi Nặc dẫn một tên thiếu nữ tóc đỏ trở lại nhà hàng. Sớm a, Latias, nhìn thấy tên kia thiếu nữ tóc đỏ sau đó, Lục Ngọc cũng sửng sốt một chút, sau đó vừa cười lên tiếng chào hỏi, mà biến ảo thành hình người Latias cũng vui vẻ hướng Lục Ngọc phất phất tay. Sau đó, Lôi Nặc lại cho Latias điểm phần salad cùng một ly nước trái cây. Sau đó ba người liền cùng nhau hưởng thụ dậy sớm bữa ăn thời gian đến. Nhưng mà, Lôi Nặc bọn hắn bữa ăn sáng thời gian không có thuận lợi hưởng thụ được cuối cùng. Ngay tại bọn hắn khoái trá đi ăn cơm thời điểm, hai vị khách không mời mà đến đi tới nhà hàng. Đối mặt Lôi Nặc bọn hắn đi tới. Lôi Nặc tiên sinh, Lục Giao tiểu thư, chào buổi sáng. Thật xin lỗi quấy rầy các ngươi. Ta gọi là Amer, có một số việc muốn thỉnh giáo nhị vị. Không biết nhị vị rành. Chỉ thấy một cái trong đó tóc nâu nam tử trung niên đi đến Lôi Nặc bọn hắn trước bàn ăn. Mở miệng hỏi, tên nam tử này không phải là người khác. Thật là ngày hôm qua ngăn cản Lôi Nặc bọn hắn người cầm đầu kia người. Nga, xem ra là cha rõ hắn và Lục Ngọc thân phận sao? Nghĩ tới đây, Lôi Nặc nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Ngồi đi, Lôi Nặc lạnh nhạt nói. Chỉ chính là muốn hỏi một ít liên quan tới chuyện ngày hôm qua sao? Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Cảm ơn, nghe vậy, cái kia Amer nói tiếng cảm ơn. Sau đó nhẹ nhàng kéo một cái ghế ra ngồi xuống. Đầu tiên, đối với ngày hôm qua tại bờ biển là sự tình, kia là của chúng ta sai lầm. Xin cho ta hướng về hai vị biểu đạt sâu đậm áy náy. Sau khi ngồi xuống, cái kia Amer trực tiếp trước tiên hướng về hai người nói lời xin lỗi. Đi, có gì muốn hỏi thì hỏi đi. Lúc này, Lôi Nặc mở miệng nói. Nói nhiều như vậy, liền là muốn tình báo. Lôi Nặc trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Vậy sao, ta sẽ không khách khí. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, cái kia Amer sững sờ, lập tức nghiêm sắc mặt, mở miệng nói, theo chúng ta hiểu, Lôi Nặc tiên sinh các ngươi tiếp xúc qua ngày hôm qua tại thủy đô dẫn tới nổi loạn nhóm người kia. Như vậy, có thể hay không nói cho ta bọn hắn là người nào? Có mục đích gì? Hừm, bọn hắn tất cả đều là người nước Mỹ, tự xưng là cái gì người của đội Rocket. Mục đích là bắt Latias cùng Lacio, còn có đánh cắp sâu điêu. Nghe thấy Amer vấn đề sau đó, Lôi Nặc trực tiếp trả lời. Cái gì? Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, cái kia Amer kinh sợ. Vốn là bọn hắn còn tưởng rằng đây là một đợt tập kích khủng bố. Không nghĩ đến đám kia kẻ bắt cóc cư nhiên là người nước Mỹ. Hơn nữa mục tiêu thế mà còn là bọn hắn thủy đô thủ hộ thần cùng sâu điêu. Nghĩ tới đây, Amer một hồi kinh hãi, sau đó lập tức vẻ mặt nghiêm túc nhìn đến Lôi Nặc. Vậy sao Lôi Nặc tiên sinh, có thể hay không mời ngươi đem chuyện đã xảy ra cặn kẽ nói cho ta? Amer nghiêm túc mà vừa lo lắng hỏi. Được đi, cả ngày hôm qua, chúng ta đều đang cùng Latias cùng nhau du ngoạn. Sau đó ngày hôm qua chạng vạng tối, chúng ta trở về quán rượu trên đường, nhìn đến Amer kia dáng vẻ nóng nảy, Lôi Nặc nhún vai một cái, sau đó liền bắt đầu kể chuyện đã xảy ra đến, từ lúc mới bắt đầu bị tập kích càng về sau ở trên biển chiến đấu. Đến cuối cùng đánh chìm tàu ngầm, toàn bộ đều nói cho cái này Amer. Bao gồm bọn hắn tại xảy ra chuyện lúc trước nhận biết rồi thủy đô huynh muội sự thật. Đương nhiên, liên quan tới bí mật trên người hắn, Lôi Nặc là không có khả năng nói ra được. Thì ra là như vậy sao? Một lát sau, nghe xong Lôi Nặc kể sau đó, A Mơ sắc mặt khó coi mà lẩm bẩm nói. Thì ra là như vậy sao? Một lát sau, nghe xong Lôi Nặc kể sau đó, A Mơ sắc mặt khó coi mà lẩm bẩm nói. Nếu là như vậy, chuyện này tính chất đã không giống với lúc trước. Nếu mà chỉ là tổ chức khủng bố tập kích khủng bố, bọn hắn còn phải nhanh bắt những cái kia phần tử khủng bố là được. Nhưng mà, không nghĩ đến hung thủ cư nhiên là một cái siêu cường quốc. Hơn nữa còn là liên minh ngũ đại lưu manh một trong. Vẫn là nhất không biết xấu hổ một cái kia. Nếu như vậy, sự tình thì phiền toái. Không nghĩ đến nước Mỹ cư nhiên đang dòm ngó bọn hắn thủ hộ thần cùng bọn họ trấn thành chi bảo. Cái gì? Ngươi nói đây vì sao không phải là một cái tổ chức khủng bố làm? Nói nhảm, một cái tư nhân tổ chức có năng lực để cho nước Mỹ xuất động liên bang tàu ngầm. Cái này cái gọi là đội Rocket sau lưng nhất định là có nước Mỹ phía chính phủ bối cảnh. A Mơ tỉnh táo nghĩ đến, lập tức. A Mơ lập tức móc ra một tấm hải đồ bày ở Lôi Nặc trước mặt. Vậy sao, Lôi Nặc tiên sinh, ngươi còn nhớ rõ các ngươi là tại trong đó đánh chìm chiếc kia tàu ngầm sao? A Mơ vẻ mặt khẩn trương hỏi, chiếc tàu lặn này chính là thực lực mạnh mẽ chứng cứ a. Chỉ cần bọn hắn đem chiếc tàu lặn này mò vớt đi lên, như vậy bọn hắn liền có chứng cứ đi chất vấn nước Mỹ rồi. Ừ, nhìn đến tấm này hải đồ, Lôi Nặc cẩn thận nhớ lại một hồi ngày hôm qua hệ thống bức tranh. Sau đó so sánh một hồi, liền đưa tay tại tấm này biển trên bản vẽ một vị trí gật một cái. Tại đây, Lôi Nặc vẻ mặt khẳng định nói ra. Thấy vậy, cái kia A Mơ đại hỉ. Như thế, ta hỏi vấn đề đã hỏi xong. Phi thường cảm tạ Lôi Nặc tiên sinh giúp đỡ. Ta còn có chuyện phải làm, liền cáo từ trước, chúc ba vị tại thủy đô đi chơi vui vẻ. Cái kia A Mơ vẻ mặt mừng rỡ nói xong, liền vội vã cầm lên hải đồ, mang theo bên cạnh người kia rời đi. Như thế, Eagle nhóm lần này phiền toái sợ là không nhỏ đi. Nhìn đến A Mơ kia bóng lưng rời đi, Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, trong lòng không khỏi xông ra một vệt cảm giác vui thích. Nào ngờ, lúc này Eagle nhóm đã kêu la như sấm. Nước Mỹ, trong một căn phòng hội nghị. Cái gì? Hành động thất bại, toàn quân bị diệt, bao gồm liên bang tàu ngầm cũng mất đi liên hệ. Một đạo thở hổn hển kêu gọi vang dội. Đúng, liền cái tin tức cũng không kịp truyền về. Phế vật, đều là phế vật. Đạo này thanh âm thở hổn hển lại vang lên lần nữa. 4. Một bây giờ vấn đề là, hành động thất bại, toàn quân bị diệt tại thủy đô rồi. Như vậy sau đó Hetalia mới nhất định sẽ điều tra ra được. Sau đó chúng ta nên ứng phó như thế nào Hetalia phương chất vấn? Cự tuyệt không thừa nhận là, được, đạo thanh âm kia khó chịu nói ra. Thế nhưng, chiếc kia tàu ngầm là một thực lực mạnh mẽ chứng cứ. Nếu mà rơi vào trong tay bọn họ nói, liền nói chúng ta cũng không biết, nhất định là cái kia tổ chức khủng bố bắt trước. Ngược lại chuyện không liên quan tới chúng ta. Đạo thanh âm kia lại vang lên lần nữa. Ok, phảng phất là hướng về phía loại này cực kỳ không biết xấu hổ trả lời đã thành thói quen tựa. Như, hỏi thăm người liền không lên tiếng nữa. Đúng là... Bọn hắn nước Mỹ liên bang chính là ngũ đại người quản lý một trong. Căn bản không cần sợ một cái nho nhỏ Hetalia. Cái kia hỏi thăm nhân viên nghĩ đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.